Chương 57, nửa tháng. Thành phố Z quái nhân hiệp hội dưới mặt đất. Thì cô đang đứng ở một cái bàn thí nghiệm trước, trong tay đang cầm một cái ống nghiệm bên trong là ước chừng 100 hào thăng tả hữu chất lỏng màu nhũ bạch, kia là từ thần thụ vẹn trên người lấy được tế bào. Quá mạnh, các phương diện năng lượng đều vượt qua ta tất cả thí nghiệm số liệu. Lúc này xì cổ đã được đến thần thụ vẹn tế bào con số cụ thể, nhìn xem trong tay ống nghiệm bên trong chất lỏng màu nhũ bạch, nàng ánh mắt có chút nghiêm nghị. Xa so với họ rổ xỉ tế bào càng thêm cuồng bạo, càng thêm cường nhận, càng thêm có xâm lược tính. Tuy nói một cái 100ml tế bào số lượng rất ít, bàn về năng lượng ẩn chứa tổng lượng là so ra kém một cái hoàn chỉnh họ rổ xỉ, nhưng xì cổ cũng rất rõ ràng. Trong tay tế bào đối nàng mà nói cực kỳ nguy hiểm, xa so với hoàn chỉnh họ rổ xỉ tính nguy hiểm còn muốn lớn hơn. Nếu như đem hiện tại họ rổ xỉ đánh nát, thân thể cùng nàng dung hợp, nàng không hề thấp nắm chắc có thể chi phối họ rổ xỉ tế bào, để họ rổ xỉ lực lượng biến thành thứ thuộc về nàng. Nhưng trong tay thần thụ vẹn tế bào lại khác. Nàng rất vững tin nếu như mình uống hết lời nói, chí ít có trên 90% khả năng là nàng sẽ bị thần thụ vẹn tế bào cho dung hợp đồng hóa làm một tay sáng lập quái nhân hiệp hội H.E.U.N.G.H. thủ. Thì cô tự nhiên không phải tùy tiện nguyện ý thần phục với cường đại quái nhân người, nhưng lúc này đối mặt thần thụ vẹn cường đại, nàng xem không đến cái gì lật bản hy vọng, trừ phi để họ rổ xì dung hợp thần thụ vẹn tế bào, nhờ vào đó tiến thêm một bước, tăng lên tới giai đoạn càng cao hơn. Nhưng này, cỡ nở một cái quá trình. Quá trình này trong lúc đó, thần thụ vẹn đầy đủ làm chết nàng. Đến mức nói để bản thể trước chạy trốn tới địa phương an toàn, đó cũng là không có khả năng. Thần thụ vẹn một mực để bên cạnh tiểu nữ hài kia giám thị nàng, nàng căn bản không trốn thoát được. Huống hồ coi như bản thể có thể chạy đi, họ rồ xỉ tiến hóa trong lúc đó bên trong cũng không có cái gì quá lớn năng lực phản kháng. Thần thụ vẹn cũng có thể đánh chết họ rồ xỉ. Hai cái bao trùm ở trên họ rồ xỉ, đặt đến thai họa đẳng cấp thần quái nhân. Có thể nàng thực sự nghĩ không ra cái gì có thể lật bàn địa phương, lúc này cũng chỉ có thể dằn xuống ý nghĩ trong lòng, suy tính tới phục tùng thần thụ vẹn về sau dự định. Nghiên cứu thế nào thần thụ vẹn thân ảnh từ phía sau đi tới, tại trong bóng tối mở miệng. Thì cổ thân thể dừng một chút, xoay người nhìn về hướng thần thụ vẹn, thấp giọng nói, vẹn đại nhân, ngươi tế bào hiện tại tựa hồ ở vào một cái trạng thái bão hòa. Hẳn là đã thôn phệ lượng lớn quái nhân tế bào đi, loại trạng thái này trong thời gian ngắn thì không cách nào tiến thêm một bước tăng lên. Thần thụ vẹn bình thản mở miệng nói, nhiều nhất nửa tháng liền có thể tiêu hóa hết. Thì cô gật gật đầu, nhìn về hướng trong tay ống nghiệm, trầm giọng nói, ta đối quái nhân có rất xâm nhập nghiên cứu, cuối cùng phát hiện là, quái nhân thuế biến bình thường có 3 loại phương thức, loại thứ nhất là tâm trạng bên trên biến hóa dẫn đến đánh vỡ hạn chế khí, trở thành quái nhân. Loại thứ hai là thân thể bị bức bách đến sắp chết cực hạn, lấy cường đại ý chí tránh ra cũng hoàn thành tiến hóa. Loại cuối cùng thì là chịu đến từ bên ngoài đến năng lượng quấy nhiễu hoàn thành tiến hóa cái. Này 3 loại tiến hóa phương thức bên trong, loại thứ nhất cùng loại thứ 3 đều đã không thích hợp tại ngài, bởi vì ngài tế bào quá cường đại, đồng thời bản thân đã quái nhân hóa, trên tinh thần cải biến cùng năng lượng quấy nhiễu cũng sẽ không có tác dụng gì, chỉ có kinh lịch sắp chết quá trình mới có cơ hội đánh vỡ hạn chế khí, hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Thần thụ vẹn bình tĩnh nhìn xì cổ, nói tiếp. Thì cổ hít vào một hơi, nói, ta cho tới nay nghiên cứu, chính là như thế nào gia tăng quái nhân ở kinh lịch trạng thái gần chết sau đánh vỡ hạn chế khí xác suất. Họ rồ xỉ chính là hoàn thành rất nhiều lần sắp chết tiến hóa về sau, bây giờ một cái duy nhất thành công cùng tồn tại sống đến bây giờ quái nhân. Tại trạng thái gần chết đánh vỡ hạn chế khí hoàn thành tiến hóa, muốn tăng lên xác suất cỡ N có 2 điểm, một điểm là bền bỉ tinh thần lực, tuyệt đối không thể tự mình phủ định, cũng không thể từ bỏ, chỉ có tại tuyệt đối tin tưởng mình dưới tình huống mới có khá lớn xác suất đánh vỡ hạn chế khí. Điểm thứ 2 là tự thân cỡ N có thể đánh phá hạn chế khí điều kiện, cũng chính là quái nhân tế bào cỡ N có đủ nhiều quái nhân tế bào quá nhiều lời nói sẽ gia tăng tỷ lệ thất bại. Quá ít cũng sẽ gia tăng tỷ lệ thất bại, chỉ có bảo trì một cái so sánh vừa đúng điểm mới có thể có tương đối cao xác suất thành công. Thần thụ vẹn bình tĩnh nói, vậy ngươi có thể đánh giá ra ta tiến hóa đại khái muốn cái gì trình độ quái nhân tế bào, mới có thể tăng lên đầy đủ cao xác suất thành công sao? Xì cổ trầm giọng nói, ngài tế bào quá cường đại, vừa xa quá ta tất cả thí nghiệm số liệu cùng án lệ, ta còn cần muốn một đoạn thời gian tính toán cụ thể phải bao lâu. Thần thụ Ben nhìn chằm chằm Siko. Siko bị thần thụ Ben nhìn chằm chằm, cảm thấy mình trong lòng một trận không hiểu nghiêm nghị, phảng phất từ bên trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu, đủ loại ý niệm đều không thể che lấp. Nàng cổ họng đống nhúc nhích, thành thật trả lời, đại khái cờ ơn ở chừng 10 ngày. Cho ngươi thời gian nửa tháng. Thần thụ Ben bình tĩnh mở miệng nói, sau 15 ngày ta muốn nhìn thấy kết quả. Lưu lại câu nói này về sau, thần thụ Ben liền xoay người, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong bóng râm, chỉ để lại Siko ở tại trong phòng thí nghiệm, cái chán trượt xuống một giọt khẩn trương mồ hôi. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay kia một ống tế bào, trong đầu nghĩ đến đi qua từng bức họa, nghĩ đến bờ lạch sặt cùng với tò nạ đồ đám người, cuối cùng ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống tới. Chớ có trách ta. Ta nhưng không phải là cái gì anh hùng bang đạo tràng. Nơi này là một cái trống trải đạo quán phòng khách chính, ước chừng có mấy trăm mét vuông, 10 phần rộng rãi. Bang đạo tràng hiện nay đang lưu lại một cái duy nhất đệ tử Trạ Giảng Cổ, đang một mặt ngốc trệ nhìn đứng ở nơi đó, hai tay mang theo một trận như nước chảy làn sóng nam nhân. Đó cũng không phải sư phụ của hắn bang, mà là cấp S vị thứ 6 anh hùng lôi thần đại khái chính là như vậy đi. Kỳ do đình chỉ động tác, nhìn về hướng đứng tại cách đó không xa bang nở nụ cười. Bang lúc này cũng có chút sợ run, tiếp lấy cười khổ một tiếng, nói, không hổ là kỳ do quân A, vẹn vẹn chỉ là quan sát một lần liền có thể hoàn thành lưu thủy nham toái quyền tu hành. Kỳ do mỉm cười. Lưu thủy nham toái quyền lúc trước hắn gặp bang thi triển qua mấy lần, kinh lịch nhiều cái thế giới tu hành hắn, tại thể thuật phương diện không hề nghi ngờ là tông sư cấp nhân vật, lại thêm có luân hồi tẹn sấy gàng loại này nhãn thuật, không cách nào làm đến loại trình độ này đó mới kỳ quái. Không hổ là lôi thần tiên sinh. Trạ Giản Cổ cũng là kỳ do người hái mộ, sau khi tĩnh hồn lại, cũng không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Mà vừa lúc này, kỳ do cùng với bang trên người điện thoại đồng thời vang lên. Hai người lấy điện thoại di động ra xem xét, phía trên phát tới đều là anh hùng hiệp hội tin tức, là vì ăn mừng các vị cấp S anh hùng giải quyết người ngoài hành tinh phi thuyền mà phát tới mời. Nô, lại là suối nước nóng lữ hành. Bang hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy lộ ra tiểu dung, nói, không hổ là anh hùng hiệp hội, thật hào phóng à, vừa vặn đi thư giãn một tí, ký giọt quân ngươi muốn đến sao thế giới này bởi vì quái nhân nguyên nhân loại khu sinh tồn nhỏ hẹp. Cho nên nhân loại khu sinh tồn bên trong thiên nhiên suối nước nóng khu cũng rất ít, suối nước nóng lữ hành cũng liền biến thành một loại rất xa xỉ nghỉ phép. Cấp S anh hùng mỗi tháng có thế cờ âm ở tới tiền lương xem như rất cao, nhưng muốn hưởng thụ suối nước nóng lữ hành khu NG vẫn là một loại so sánh xa xỉ hành vi. Vậy liền cùng đi đi. Kỳ do tùy ý cười một tiếng. Hắn đối với cái này cái cũng không để ý. Tại cấp S anh hùng bên trong có thể so sánh hắn có tiền cũng chỉ có mẹ tổ nghỉ tớt, coi như trở thành anh hùng hiệp hội lớn nhất cổ đông cũng có thể làm được, chỉ là suối nước nóng lữ hành đương nhiên không coi vào đâu, bất quá hắn cu nở dê đích xác thật lâu không có ngâm qua suối nước nóng.